Chương 3773 Tối cường thăng cấp hệ thống. Năm nay đại hội thú vị. Người đăng, Lạc Tử sáng sớm. Đường phố trên đường sôi trào khắp chốn. Tông môn đại hội ngày hôm nay bắt đầu, trên đường phố người tất cả đều tuôn ra. Hướng về một phương hướng. Thiện Sơn, Thiên Đạo võ tràng. Người mềm yếu động, phi thường náo nhiệt, các đại tông môn đệ tử tụ hội đầu đường, giơ các loại tông môn lá cờ, phố lớn. Ngõ nhỏ thải kỳ bay tung bay, nghị luận tiếng ầm ĩ vang là một đoàn. Năm nay ai có thể đoạt giải nhất? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Kiếm Thiên Tông rồi. Kiếm Thiên Tông thực lực bày ở nơi đó, ai có thể lay động, liên tục 10 năm. Tông môn số 1, vậy thì là gốc gác, vậy thì là thực lực. Ý. Này cũng khó nói đi, năm nay Tống Tiên Cáo bị thần bí nhân đánh thành trọng. Thương, phỏng chừng là trên không trận. Cứ như vậy Kiếm Thiên Tông thực lực. Nhưng là mất giá rất nhiều a. Xác thực, Tống Tiên Cáo có thể là Kiếm Thiên Tông mạnh nhất đệ tử bên trong. A, y. Không thể Tống Tiên Cáo, Kiếm Thiên Tông còn có mấy cái khác quái vật, bọn họ. Không thể so Tống Tiên Cáo kém. Năm nay Ngạo Thiên Tông cũng không tệ. Ai? Muốn là Thiên Tuyệt Cung Nhân ở là tốt rồi, nói như vậy, ta còn có thể. Chứng kiến ngàn tuyền cơ phương dung. Đáng tiếc a. Ta nghe nói năm nay Thượng Thần Không Gian đối với tông môn đại hội đặc biệt. Nặng coi, thật giống có 10 cái viễn cổ thế gia đến chọn đệ tử. Đúng, ta cũng nghe nói. Đáng tiếc ta không thể lên trận, muốn là ta đắp lên thần không gian cường giả. Tuyển chọn nói, vậy thì một bước lên trời. Liền ngươi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thượng Thần Không Gian viễn cổ thế gia đến chọn đệ tử sự tình hiện ở phố lớn. Ngõ nhỏ cũng biết rõ. Cái này với những tông môn kia mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin. Tức tốt, mặc kệ những này Thượng Thần Không Gian cường giả chọn đệ tử làm cái gì, chỉ. Cần có thể tiến vào Thượng Thần Không Gian vậy thì là một loại vinh diệu, đối. Với tông môn thực lực cũng là một loại cường đại đề bạt. Năm nay các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Mặc kệ đối diện đối. Thủ là ai đều muốn cho ta đem các ngươi thực lực mạnh nhất thể hiện ra tới. Nói không chắc các ngươi liền đắp lên thần không gian cường giả tuyển chọn. Hiểu chưa? Các ngươi hiện đang đại biểu không chỉ là mình, là tông môn, các ngươi được. Tuyển chọn, các ngươi một bước lên trời, tông môn thế lực cũng sẽ đề bạt. Nhất định phải đem hết toàn lực. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, bị ổi âm hiểm cũng tốt. Thấp hèn thủ. Đoạn cũng tốt, nói chung muốn thắng, chỉ có thắng càng nhiều, những người. Thượng Thần Không Gian cường giả mới có thể nhìn thấy. Ý. Thế giới này là cường giả thế giới, không có ai hội vừa ý người yếu, chỉ cần. Nhiều thắng một trận, các ngươi liền nhiều một lần được tuyển chọn thời cơ. Hiểu chưa? Ý. Quảng hắn Kiếm Thiên Tông cũng tốt, Ngạo Thiên Tông cũng được, lần này Tông. Môn đại hội sẽ quyết định các ngươi một đời vận mệnh. Hoặc là bước vào Thượng Thần Không Gian một bước thành thần, hoặc là vĩnh viễn rùa rụt cổ tại. Đây phàm nhân thế giới chậm rãi lão chết ở chỗ này. Các ngươi mục tiêu chỉ có một cái, đắp lên thần không gian cường giả tuyển. Chọn. Các đại tông môn trưởng lão, tông chủ tất cả đều điên cuồng lên, đệ tử tiến vào Thượng Thần Không Gian, bọn họ cũng có thể được tốt nhiều chỗ. Tốt tông môn thế lực, tông môn đẳng cấp đều sẽ đề bạt chữ thiên số một viện. Năm hành huynh đệ, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, Phượng Hoàng, còn có năm tên. Ngoại môn đệ tử cũng ở trong sân chờ đợi. Long Phi Mi đầu khóa chìm, Ệ Vân Hy. Làm sao vẫn chưa trở lại, y. Nàng đi đâu? Chúng mi người lắc đầu một cái, biểu thị không biết rõ. Long Phi nghĩ đến tối ngày. Hôm qua, trong lòng âm thầm rùng mình, cảm giác được sự tình. Vân không thể lại đối với hắn đầu hoài tống bảo, tối ngày hôm qua nàng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ là mình cũng không có tiến thêm một bước nữa. Điếm tiểu nhị chạy vào sân, thở hồng hộc nói, Ê đại nhân, không tìm được, có. Thể tìm địa phương đều tìm, không nhìn thấy ngài muốn tìm người. Bách Lý Thiên Hải nói, Ê đại ca, này lại đi đâu? Triệu Hàm nói, Ê nàng có thể hay không là đi trước Thiên Đạo võ tràng. Ngũ Hỏa Đạo, e hẳn là sẽ không, muốn biết rõ chúng ta chữ thiên số một viện có thể là có truyền tống trận, căn bản không cần đi, trực tiếp truyền tống đi qua. Lúc đó đi đâu à? Cũng cái này trong lúc mấu chốt, làm sao sẽ không gặp đây? Tất cả mọi người lo lắng, Phượng Hoàng nhìn Long Phi mi tâm khóa chìm, nói, Ê lão công đại đại, nếu không, thì ta giúp ngươi đi tìm Vân Hy tỷ tỷ, các ngươi đi trước thiên đạo võ tràng. Long Phi lắc đầu một cái, nói, Ê tính toán, hay là rồi cùng đại hàm nói một dạng, nàng đi trước đây. Một cô gái muốn phải ẩn trốn, này là tuyệt đối sẽ không bị ngươi tìm tới. Hôm qua lúc trời tối sự tình Long Phi ngẫm nghĩ về sau cảm giác Vân Hy nên là rời đi. Nàng muốn rời khỏi, coi như Long Phi tìm tới cũng giống vậy giữ lại không được. Chịt quá. Long Phi tâm lý hơi buồn bực, coi như muốn rời khỏi, cũng phải cho một lý do a. Cái này không hiểu ra sao biến mất tính là gì, hắn bao nhiêu tâm lý có chút khó chịu, vốn là hết thảy đều an bài xong, hiện ở thiếu một người. Bách Lý Thiên Hải nói, Ê đại ca, hiện ở thiếu một người, làm sao bây giờ? Ngườm quyển đến sắp xếp vừa vặn, một người một hạng tỷ thí, có thể là hiện ở ít người. Long Phi nói, Ê thực tại không ngôn ngữ trong nghề, chỉ ta bên trên. Không, Long Phi nói xong, trước cổng sân đứng ở một cái người ngàn tuyền cơ. Nàng một thân màu lam nhạt váy ngắn, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, trên thân hơi hơi nổi lên thần quang gợn sóng, trên thân khí tức hoàn toàn khác nhau, dường như tiên nữ. Không thể ngày tuyệt cung cung chủ băng lãnh, cũng không có loại kia cao cao tại thượng biểu hiện, mà chính là một bộ phổ thông nữ hài một dạng. Nàng tại cửa ra vào, nói, nếu như có thể nói, ta có thể thế thân. Ngàn tuyền cơ tới, nàng dung hợp lục phẩm thiên thần thần cách. Nàng trước khi đến dưới quyết tâm rất lớn, nàng hiện ở là lục phẩm thiên thần, nàng hoàn toàn có năng lực chạy ra Long Phi ma trảo, có thể nàng vẫn không có, hơn nữa còn cùng Long Phi nói một dạng, nàng đến gia nhập viễn cổ liệt tông. Bách Lý Thiên Hải cùng ngũ hành huynh đệ ánh mắt chìm xuống, bị ngàn tuyền cơ mỹ mạo cho mê hoặc. Long Phi nhìn ngàn tuyền cơ, nói, Ê được, vậy thì ngươi. Bách Lý Thiên Hải lập tức nói, Ê lão đại, đây là người nào a? Hắn cũng không quen biết ngàn tuyền cơ. Long Phi nói, Ê trước đây là thiên tuyệt cung cung chủ, hiện ở là viễn cổ liệt tông đệ tử. Ê a, ánh mắt mọi người căng thẳng, có ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Bách Lý Thiên Hải tại chỗ liền đối với Long Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Ê lão đại không hổ là lão đại, chính là bò bức diệt thiên tuyệt cung, còn có thể để thiên tuyệt cung cung chủ gia nhập vào, cái này là người bình thường có thể làm được sự tình. Cùng lúc, hắn cũng biết rõ, nữ nhân này là lão đại. Long Phi nói, hiện ở người cùng đi thiên đạo võ tràng. Mọi người hướng đi truyền tống trận. Trắng sáng lóe lên, bọn họ biến mất ở trên trời bên trong hào viện. Cửa hàng tiểu nhị tròng mắt căng thẳng, trong nháy mắt Huyền Uyên hạ xuống, nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê đi. Điếm tiểu nhị nói, Y hừm, cũng đi thiên đạo võ tràng, đại nhân, chúng ta không động thủ sao? Huyền Minh Viên cười nói, Ê không vội, năm nay tông môn đại hội đặc biệt thú vị, lại có nhiều như vậy viễn cổ thế gia tới nơi này chiêu thu đệ tử. Liền bọn họ những này rác rưởi gia tộc cũng muốn theo ta Huyền gia tranh cướp giới vương một vị. Quả thực cũng là muốn chết. Trước tiên dùng Long gia tiểu tử này đối phó bọn họ. Huyền Minh Uyên không một chút nào sốt ruột, tông môn đại hội kết thúc trước, hắn có là thời gian.